chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 28 Tiểu Khánh Phương quậy phá 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo và hiệu trưởng một tiếng sau. Pháp sư đệ ngũ, ngài có chắc rằng điều Nga Y nói là đúng không? Hiệu trưởng vừa đi vừa nhìn. Ông Leo, hiện tại, 4 cây bạch kiếm đang ở trong bảo tàng Esta hướng đông núi Nguyệt Lão. Không phải ai cũng có thể dễ dàng lấy được nó, ngoài những pháp sư đại diện. Trước giờ chỉ có duy nhất một người có thể cầm lấy nó, pháp sư Liền, bà đã dịch chuyển 4 cây bạch kiếm vào bảo tàng. Nhưng một điều đáng nói là những năm gần đây bà đã mất tích không một dấu vết. Vì vậy, để cho ngưỡng đứa trẻ mới 18, 19 tuổi đi lấy chỉ có một lý do. Ta dám chắc 4 trong 5 đứa chúng là pháp sư đại diện. Ông Leo đưa đôi mắt lên trời, đây là điểm báo. Nữ hoàng, tại sao đến bây giờ đứa con của người lại xuất hiện? Ta đã lầm lỡ chăng khi hôm đó đã đưa con bé đến đây? Con bé Khánh Phương đó, rất giống ngài, khôn lỏi và rất lanh lợi. Nó sở hữu nhiều sự tiềm ẩn, trong người nó đang cất giữ một con người nguy hiểm trong tâm hồn nó sẽ bị nuốt chửng bất cứ khi nào. Thần phải làm sao đây? Bàn tay gầy cốt nhăn nheo của ông Leo khẽ run lên tỏ rõ một sự bất lực. Vậy còn đứa con của nữ hoàng, đáng lẽ ra nó cũng phải 50 tuổi chứ? Nhìn sự vững chắc trong lời nói của ngài đệ ngũ, ông cũng chẳng hoài nghi. Nhưng, một vài vấn đề ông vẫn chưa hiểu rõ. Điều đó, từ từ rồi sẽ hiểu thôi. Cấp bách bây giờ là phải đi tập hợp các pháp sư tối cao và ngăn chặn bọn hắc phù cướp đi linh hồn của người khác. Đôi mắt vừa rồi còn ra vẻ yếu ớt giờ đã được thay bằng ánh mắt sắc bén. Phải rồi, đu ra sao cũng phải cứu mọi người trước đã. Phía bọn nó, đường tới ngọn núi Nguyệt Lão, đã quá ta. Nó dùng dụng cụ vòng ma pháp bay chen không? Bay lựa ơn thích thú, Imi từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng khi nghe những lời lải nhải của nó thì không chịu nổi, cân xanh nổi lên cuồn cuộn. Cô lấy đà, bật lên cốc một cái vào đầu nó, giọng nói có nhiều phần là nổi nóng. Đủ lắm rồi đó Khánh Phương, để dành thủy lực của mình mà chuẩn bị đánh trận kia. Cô làm như bà nội tôi không bằng, uống tí nước là lấy lại thủy lực liền, nó một vì mất hứng, hai vì đau, ba vì bị lên lớp. Trong lòng không khỏi bực mình đạp Imi một cái. Hừ, cả hai không ai chịu ai, đầu kề sát nhau, cùng trao nhau ánh mắt. Yêu thương, hai người họ có vẻ không hợp nhau. Kanto nhìn nó và Imi trên không đang đấu khẩu thì không khỏi lắc đầu. Chắc do hội tổng kết làm hơn mất cảm tình với nhau. Ellen cũng bó tay với hai người này. Khánh Phương, em đừng có giận xấu lắm, anh không thích em xấu đâu. Ellen nhìn nó hét lên. Không quên trao thêm một cái nháy mắt đầy quyến rũ khiến bao cô gái phải đổ ào. Những đối với nó thì vô tác dụng, nó dùng mình một cái. Ellen, em cầm anh nói linh tinh rồi mà. Ai cần anh thích, Kaito cậu không ghen à, mọi người mau nhìn cả. Mặc kệ đám hỗn loạn phía sau mình, Kaito đứng trên một vách đá cao nhìn xuống, nghiêm túc nói. Nó và Imi cũng ngừng cãi nhau, cùng bay tới xem. Ellen và Kanto cũng tới cạnh Kaito, ngôi làng đang bị bọn hắc phủ chiếm lấy linh hồn. Imi kinh ngạc nhìn cảnh tượng phía dưới, bàn tay nó nắm chặt, đôi mày nhíu lại, nghiến răng. Hắc phủ ta không để bọn ngươi mãn nguyện đâu, ngay sau lời nói đó, nó liền cấp tốc bay xuống. Khánh Phương con nhỏ này, làm sao gì ơ? Imi quay qua hỏi ba người còn lại, chẳng còn cách nào, Khánh Phương đã xuống. Ellen từ tốn lấy từ áo ra hai đôi găng tay màu đen có đính kèm đinh đeo vào. Phải chiến thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kaito nhanh chân nhảy xuống. Trên ngôi làng nhỏ, mọi thứ đều hỗn loạn, những tên hắc phủ như chủ nợ với nụ cười man rợn tìm bắt các linh hồn yếu ớt. Những tiếng la hét, tiếng khóc và cười hòa quyện lại với nhau. Tạo nên một khung cảnh man rợn, hoa hoa, mẹ, ơi, một bé trai khoảng 3-4 tuổi đang nằm lăn lóc khóc thét bên cạnh người mẹ đã mất đi ý thức của mình. Cậu cố gắng lay mẹ nhưng không hề có chuyển biến, một tên hắc phủ khắp người là bộ quần áo màu đen, trên tay cầm một cây gậy đoạt hồn tiến tới, không quên kèm theo điệu cười ghê tởm. Ngoan nào, nhanh thôi cậu bé, giọng nói khàn đặc phát ra từ họng hắn. Hắn đưa cây gậy lên cao, vụt tê tê tê, bố, cây gậy văng ra trên không trung hiện lên bóng hình một thiếu nữ. Người đang làm gì vậy hả tên khốn cây IAAA? Nó du dùng một cước đạp giữa gáy tên đó, khuôn mặt lỗ rõ vẻ tức giận. Ngay lập tức tên hắc phủ đó nằm quay ra, thấy có động tĩnh các tên hắc phủ khác tiến tới nhằm tiêu diệt nó. Nó dùng những cước quyền karate nhẹ bánh hạ từng tên một. AI cho các ngươi tung hoành ở đây hả? Thủy đao, nó triệu hồi thủy đao, liên tiếp hạ gục mấy tên hỗn láo này. Nhưng không may, đằng sau có mấy tên đánh lén, Nó vừa nhận ra thì chúng đã sắp cướp đi hồn phách nó. Phập phập, thôi nào Khánh Phương, đã yếu còn bày đặt ra Gio. Imi đưa cây cung Gio nhằm trúng mục tiêu, lập tức mười mấy bon hắc phủ bên cạnh nó mã giáp. Nó gân xanh nổi lên cuồn cuộn, xem đây, sóng lớn, lập tức một nguồn nước cực mạnh truyền từ tay nó ra cuốn trọn bọn hắc phủ, ngoài ra còn cuốn thêm cả Imi. Còn các người trong làng thì không hết dính giọt nào, là cô cố tình, Imi người ướt sũng nổi cáu. Tranh cãi vô ích, hai người mau đưa những người có ý thức trong làng đi ra khỏi nơi này. Kanto dùng xà tiêu nhanh chóng hạ gục mấy tên hắc phủ. Nhân tiện ngăn cản cuộc cãi vã của bọn nó, còn lại ở đây cứ để bọn anh. Ellen cũng không rảnh tay dùng thuật tạo hình bình phương, tạo ra cây búa đập nát bọn hắc phủ. Nó và Imi hất mặt nhanh chân chạy khắp làng dắt họ đường lối ra. Không không không không không không, mọi người đừng xô đẩy, mau đi vào hướng này. Nó hét lên rồi nhanh chóng chỉ đường đi cho dân làng. Có lẽ vì hoảng loạn, nhiều người có xu hướng chạy vượt lên cố tìm ra đường thoát. Bột vậy, nó bay chạy tới chạy lui nâng đỡ các lão bà đi nhanh hơn. Cụ bà, để co. Nó đang định xách giúp một cụ bà ở cuối hàng. Thì bỗng nhiên có một cú đánh giáng xuống lưng nó. Khánh Phương, ngươi làm sao vậy? Imi thấy nó hét lên thì lo lắng quay lại, mới phát hiện nó đã nằm vật ra đám cỏ trên lưng có một vết rách lớn. Đau chết ta mất, người nó run lên, sau lưng đau tê tái. Vết rách nhanh chóng lành lại, nhưng cảm giác đau vẫn còn. Trên ngọn cây liễu, một cô gái thành mảnh, làn da ngăm đen, khuôn mặt được che bởi một tấm vải ăn mặc cực kỳ thoáng mát, trên tay cầm một cái roi mây màu nâu. Cô ta cười lớn, tiếng cười làm cho các người dân kinh hãi chạy toán loạn. Ngươi là ai? Nó nghiến răng, con danh này dám đánh nó một đòn đau thấu trời. Thật là không thể tha thứ. Imi, mau dẫn mọi người tới nơi an toàn. Còn ả kia để tôi xử. Nó bẻ tay răng rắc. Úc cầm, em Minh cũng không tranh cãi nhiều tia. Cô gái kia quả là không hề dễ đánh, nhưng nó cũng chẳng tầm thường chút nào. Cô có thể tin ở nó. Ino ta ghét loại đàn bà ngông cuồng. Ta người con gái tên Ino ngừng cười, văng roi mây ra ý định chiến đấu với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bay lên, trên tay triệu hồi một cái roi nước, sẵn sàng chiến đấu. Vụt vụt, chát, chát, chát tê, trận chiến trên không ngày một ác liệt. Về roi mây này, nó có vẻ yếu thế hơn, nếu là kiếm thì dễ nhưng roi mây này mềm và cứ vặn vẹo, quả là khó áp chế. Thừa lúc nó đang phòng thủ bên trái, Ino nhanh chóng chuyển hướng sang bên phải đánh một đòn vào cánh tay nó. Nó bay lùi ra sau, thu hồi roi nước, thủy đao, lại đây, tôi sẽ chém đứt hết. Nó bực mình hét lên, khốn thật chưa đánh được cô ta đòn nào đã dính quật hai phát. Ức chết đi được, nhìn gấy bộ dạng bực bội của nó, Ino lại thé lên cười. Giọng cười khiến nó chỉ muốn xé tan cái. Miệng kia, Ino ta ghét kẻ ngạo mạn, ngay sau câu nói là những đòn tấn công liên hồi của cô. Nó từ từ tiến lại gần, hai cánh tay không ngừng nghỉ chết đứt từng khúc của roi mây. Thấy rồi, nó lia mắt sang bên trai, nhanh tay chụp lấy đầu roi mây giằng ra. Ino liền mất đà ngã thẳng xuống đất, nó ở trên không trung nhìn xuống. Học rơm theo Ino thé lên cười. Sau đó hai tay chống hông khiêu kích Ino. Khánh Phương ta ghét bị đánh bại. Không được bắt trước, Ino bực tức hét lên. Nó được đà lại cười lớn hơn. Ino vuốt mấy lọn tóc mái lên, đưa đôi mắt sắc sảo nhìn nó cười nhẹ. Sau đó cô đứng lên, phẩy vài vết bẩn dính trên người cuối cùng là rút roi mây ra. Lên nào, vụt tê, roi mây nhanh như chớp tiến thẳng về hướng nó. Nó cũng hẳng an phận, né qua né lại. Hừ, Ino ta ghét bị coi thường. Xem đây, vụt tê, vụt, vụt tê, lá chắn phòng hộ, nó vẽ một đường tròn trên không, nhanh chóng xuất hiện một cơn lốc nước bao quanh nó. Xem cô làm gì được tôi, nó vênh váo nhìn những đòn tấn công của Ino bị vô hiệu hóa. Ino dừng lại, đôi môi bỗng nhếch lên nụ cười làm nó ghê rợn. Ánh mắt đầy tự mãn, nó trợn tròn mắt nhìn Ino quất dây về hướng mình, dẹt a, nó hét lên trong đau đớn, là điện, roi mây của cô ta có điện. Lá chắn phòng hộ của nó nhanh chóng bị phá hủy, thủy lực của nó vì cú giật vừa rồi đã giảm sút nặng nề. Ino mỉm cười đắc ý nhìn lá chắn phòng hộ của nó bị phá vỡ. Chưa kết thúc đâu, xem đây, vụt tê, bùm, nó ngơ ngác nhìn thân thể mình trở nên nhẹ bẫng. Không thể nào thân hình của nó lúc này là thân hình của một đứa trẻ con. Quần áo của nó trở lên rộng lớn, nó mất hết linh lực thân thể trở nên mệt mỏi, chỉ có thể giữ lấy bộ quần áo trên người mà rơi xuống. Kaito cứu tớ, L, người nó đau tê tái, trong lúc này, nó vòng cảm nhận Kaito to đang đến gần. Rất gần, đang cảm thấy lạnh vì những luồn Gio sộc vào khi rơi từ trên cao xuống. thì bỗng nó có cảm giác một vòng tay rắn chắc đỡ lấy mình. Nhẹ nhàng một cách ấm áp, cứ như chỉ cần thô bão một chút thì nó sẽ tan biến vậy. Nó mất đi hoàn toàn ý thức, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy một phần áo của ai đó. Tuy không mở mắt ra, những mùi hương này, cảm giác này, chỉ có cậu ấy mới có. Kaito, trên đôi môi nở một nụ cười, cậu ấy đã đến, thì an tâm ngủ rồi. Nó dần dần buông lỏng bàn tay ở phần áo ra, chìm vào giấc ngủ, Kaito nhìn bộ dạng bé con của nó, đôi lông mày nhíu lại, các vết thương tuy lành lại nhưng chắc chắn vẫn đau lắm. Cô đã làm gì với người tôi yêu thương vậy hả? Kaito đưa đôi mắt u ám và sắc bén lên nhìn thẳng vào Ino. Trong đôi mắt đó, không hề có một mạch cảm xúc nào ngoài sắc lạnh. Từng câu từng chữ như muốn xé tan cô thành trăm mảnh. Ino khiếu sợ nhìn Kaito, đôi tay run đến mức đánh rơi cả roi mây. Ánh mắt ấy thật đáng sợ. Không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà tiêu, dùng cho pháp sư hệ phong. Cây sáo hình con mãng xà, nó sẽ làm những người do chủ nhân cây xà tiêu chỉ thị bị hôn mê, hay điên loạn. Cấp độ sức mạnh tùy theo linh lực, bình phương thuật tạo hình từ pháp lực của mình, có thể tạo ra nhiều loại hình thù khác nhau. Nhằm đánh đối phương, độ phòng thủ và tấn công của nó tùy thuộc vào pháo lực của người đó. Cách chương.